Chương 395, hiểu xuất động. Cô nạn vô số trang giấy chương tụ tập, đứng ở Uchiha Saita trước mặt. Uchiha Saita, hôm nay ngươi là không cách nào rời đi nơi này. Cô nạn không phải khách khí nói. Nhất thời, theo cô nạn lời nói, Uchiha Saita nheo lại con mắt. Xem ra trong ạ cà sủ kỳ thành viên thật đúng là phải ở chỗ này giết chết ta ạ. Uchiha Saita nở nụ cười khổ. Uchiha Saita chính là giết chết xả sổ gì cùng ấy đã ra mà thôi, hiểu đã triển khai đối với hắn điên cuồng truy sát. Đám này hiểu thành viên thật đúng là vướng bận. Uchiha Saita nở nụ cười khổ. Đối mặt hiểu điên cuồng đuổi giết, Uchiha Saita cầm thật chặt nắm tay. Pen lục đạo ở chỗ này. Pen lục đạo leo lên, không ngừng bắt đầu tập kích Uchiha Saita bản thân. Tobi đứng lên, lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Bắt đầu rồi. Liên trưởng môn cùng cô nạn đều tham dự trong chiến đấu, lần này xem Uchiha Saita phải như thế nào ly khai. Tổ bị cười rộ lên. Z nói rằng, Uchiha Saita chuyên tâm muốn về đến trong thôn, nhưng là chúng ta chính là bắt lại điểm này, ở chỗ này đưa hắn kìm chân. Tổ bị nói rằng, trước đây HNZ tờ chê tờ chúng ta thành viên ạ cắt sủ kỳ thời điểm, liền phải trả giá thật lớn. Xa số gì cùng ấy đã giả hai người chết ở Uchiha Saita trong tay. Vào lúc này, tổ bị lộ ra phẫn nộ thần tình. Hiểu đều là cấp bậc nì ra, bọn họ tụ tập cùng một chỗ, bây giờ còn không có bắt được một con vĩ thú, lại bị Uchiha Saita giết liền hai gã thành viên. Bây giờ, tổ bị nếu như không giết chết Uchiha Saita bản thân, hiểu uy danh đem tại nhẫn giả minh bên trong không còn tồn tại. Tổ bị, ta xem lúc này đây Uchiha Saita hẳn phải chết. Zed cười rộ lên. Tổ bị hừ lạnh đứng lên, coi như nạ gạ tổ. Cô nạn, Uchiha Ichia, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm bốn người đều không đối phó được Uchiha Saita bản thân, không phải còn có ta sao? Đối với Tô Bì mà nói, bây giờ hắn đem tất cả lực lượng đều lưu lại tới, đi đối phó trước mắt Uchiha Saita. Tuy là họ Hồ Sĩ mà đi ra quay rối là ngoài Tô Bì ngoài ý liệu, thế nhưng vào lúc này, miễn là Tô Bì tin tưởng, trước đem Uchiha Saita chém giết sau đó, họ Hồ Sĩ mà tự nhiên sẽ chạy trốn đi. Orochimaru đại nhân, Uchiha Saita đã bị bốn gã hiểu thành viên bao vây lại. Kabuto nói rằng, Orochimaru lạnh rên một tiếng, nhìn về phía dưới. Chúng ta cũng chỉ có thể bang Uchiha Saita ngăn chặn hai gã hiểu thành viên, về phần hắn có thể không có thể sống được, liền muốn nhìn hắn chính mình tạo hóa. Orochimaru không phải khách khí nói. Khi đàn không ngừng liếm vũ khí trong tay của hắn, gia nhập vào tà giáo chính hắn. Bản thân liền sở hữu một thân tà thuật. Orochimaru, liền muốn bản đại gia đi đối phó ngươi. Khi đàn lộ ra thần tình khinh thường. Orochimaru nhíu mày, nhìn kỹ trước mắt Hy đàn cùng cả cụ rủ hai người. Hai người các ngươi. Orochimaru nheo lại con mắt, một đạo thân ảnh xông tới. Trên núi phát ra trận trận tiếng vang, Tô Bỉ cũng không để ý tới, nhãn thần chỉ là vững vàng phong tỏa lại chân núi Uchiha Saita. Uchiha Saita thân thể không ngừng tránh né, Pen lục đạo xuất hiện đến lúc đó cho Uchiha Saita bản thân tạo thành không nhỏ áp lực. Pen lục đạo Uchiha Saita trợn mắt há mồm, đang tránh né đồng thời nhìn kỹ đến bên người cô nạn, Uchiha Ichia, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm ba người. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm kem chút mất đi với hắc viêm bên trong, nếu như không phải Uchiha Ichia đúng lúc đem hắc viêm cho thu hồi lại, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm sẽ chết ở hắc viêm bên trong. Uchiha Saita. Pen lục đạo không ngừng quát lên. Uchiha Saita nghiêng người tránh thoát, nhìn kỹ trên núi Nagato. Nagato đã đem Pen lục đạo phái ra, như vậy bên cạnh hắn tự nhiên không có bất kỳ bảo hộ. Chỉ có bắt lại thành viên Akatsuki tập kích ta thời điểm, trong nháy mắt đến Nagato trước mặt đem giết chết. Uchiha Saita nheo lại con mắt. Nagato toàn bộ nhờ Pen lục đạo, bây giờ bên người không có cô nàn bảo hộ. Uchiha Saita có thể thừa lúc vắng mà vào, đối với nạ gạ tổ triển khai giết chóc. Uchiha Ichia, ngươi làm sao biết tập kích đến ta? Hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm tiến lên chất vấn Uchiha Ichia. Uchiha Ichia chỉ là nhìn chăm chú vào trong sân Uchiha Saita. Ta không phải giải trừ trên người ngươi hắc viêm sao? Bằng không ngươi còn có thể như vậy an toàn đứng trước mặt ta sao? Uchiha Ichia lộ ra thần tình khinh thường nói rằng. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm không lời chống đỡ, ở Uchiha Ichia lãnh khốc biểu tình dưới, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm cũng không có bất kỳ tính khí. Địch nhân của chúng ta là Uchiha Saita, Nagato đã tại toàn lực chiến đấu, hai người các ngươi muốn không chịu thua kém. Cô nạn nhìn về phía Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame. Hai người lộ ra thần tình khinh thường, nói rằng, không chịu thua kém làm chúng ta dường như kéo chân sau tựa như. Hoshigaki Kisame cực kỳ không tình nguyện, ở hiểu bên trong, lấy hắn cùng Uchiha Itachi giữa tổ hợp, cũng là cường hắn nhất. Ngoại trừ Nagato tổ này ở ngoài, hai người bọn họ chiến đấu, nhưng là hiểu bên trong có đủ nhất uy hiếp một tổ. Hoshigaki Kisame, tiểm hộ ta. Uchiha Itachi nói rằng, thân thể lui lại hai bước. Nhất thời, Hoshigaki Kisame nhanh chóng đứng ở Uchiha Itachi trước mặt, tuy là vừa rồi thu được Uchiha Itachi vô tình tập kích, nhưng là Hoshigaki Kisame hay là nghe từ Uchiha Itachi lời nói. Giữa lúc Uchiha Itachi lời nói, Uchiha Saita dư quang nhìn quét sau lưng hai người. Uchiha Itachi muốn thi triển cái gì nhận thuật Uchiha Saita sửng sốt, chứng kiến Uchiha Saita kết ấn, trong lòng lánh hít hơi. Xem ra là tu có thể tá tử A Uchiha Saita nở nụ cười khổ. Uchiha Itachi sử ra xạ gì gặng, Uchiha Saita bản thân nhưng là không thế quen thuộc hơn được cờ gìn nệ gặng. Nagato nheo lại con mắt, thân thể bay lên. Hấp Uchiha Saita lộ ra thần tình khinh thường, xạ dị gẳng nhanh chóng nhắm lại tới, Uchiha Itachi nếu là sử xuất tu có thể tá tử lời nói, Uchiha Saita cũng bị vội vã muôn ứng đối. Uchiha Itachi, xem ra Uchiha Saita cũng muốn giống như ngươi, ở tụ tập xạ dị gẳng trả cờ ra. Hoshigaki Kisame quay đầu nói rằng, Uchiha Itachi cũng không có hé răng, chuyên tâm tụ tập trả cờ ra. Nagato tập kích. Uchiha Saita ngẩng đầu, không phải khách khí nói rằng, hấp hai cố cường đại trả cờ ra đụng nhau đứng lên, bẹn thân thể bắt đầu bị Uchiha Saita hút vào trong tay. Nagato khiếp sợ, đồng dạng là sở hữu gìn nệ gẳng, thế nhưng Uchiha Saita thực lực hiển nhiên là Nagato bên trên. Uchiha Saita co rút nhanh chân mày, ở Nagato, Uchiha Itachi đám người tiêu hao dưới, hắn trả cờ ra tiêu hao rất nhanh. Những thứ này hiểu thành viên là ở tiêu hao tà trả cờ dạ. Uchiha Saita nheo lại con mắt, tổ bị hắn còn không có tự mình động thủ. May mà họ rổ xỉ mà kéo lại hỉ đạn cùng cả cụ rủ hai người, bằng không Uchiha Saita trả cờ dạ tiêu hao nhanh hơn. Uchiha Itachi mở con mắt, giống giận, tu có thể tá tử xuất hiện. Trong thung lũng, Uchiha Itachi sử xuất Ultimat. Uchiha Saita bất đắc dĩ cười rộ lên, nói rằng, tu có thể tá tử nạ gạ tổ bèn lục đạo xuất hiện, hơn nữa Uchiha Itachi tu có thể tá tử, bây giờ Uchiha Saita bản thân cũng không thể có chút nào bảo lưu. Uchiha Saita rốt cuộc sử xuất tu có thể tá tử. Zetsu cười rộ lên. Tô bị đứng lên, nói rằng, miễn là Uchiha Saita bản nhân tu có thể tá tử kết thúc, chính là hắn cách cái chết không xa thời điểm. Zetsu nói rằng, mặc dù ít hỉ đạn cùng cả cụ rủ hai người tiêu hao, thế nhưng lấy Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame đám người, vẫn là đủ để đem Uchiha Saita bức bách đến sự xuất tu có thể tá tử tình trạng. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.